Buông ra con yêu sủng kia. Chương 691, Cronus, bại canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đang tận lực dẫn đạo dưới. Lôi điện thái thản Cronus chạy hướng vài trăm mét khoảng cách. Kỳ thật, cái này cũng chính bên trong Cronus ý muốn. Bởi vì nó cũng sợ ngộ thương đến quân đội bạn. Ngả hy, Khải Lan cùng viên cồn cồn ba cái yêu sủng phân công rõ ràng. Viên cồn cồn làm chính diện công thành cùng nhục thuẫn nhân vật. Ngả hy du tàu quấy rối. Khải Lan chủ công, nếu như viên cồn cồn không chống đỡ được, liền sẽ hóa thân thụ nhân giúp đỡ gánh vác Cronus. Giống ô, viên cồn cồn lập tức sử dụng nhấp nhô. Nương theo lấy mặt đất chấn động âm thanh, một cái chừng 50 mét đường kính cự đại nhục cầu phi tốc vọt tới Cronus. Ngả hy mang ra từng đạo màu trắng vàng tàn ảnh. Còn như quỷ mị đồng dạng, cực tốc tại Cronus phụ cận du tàu. Khải Lan rơi vào viên cồn cồn phía sau, trong tay ngưng tụ ra một đạo dài hơn 20 mét xanh biếc cự nhận. Tại khống chế của nàng dưới, xanh biếc cự nhận cấp tốc áp xúc, cấp tốc hóa thành không đến dài 5 mét màu xanh sẫm quang nhận. Áo nghĩa năng lượng cực độ nội liễm, tràn ngập nổ tung giống như mỹ cảm. Tại viên cồn cồn đánh tới thời điểm, Cronus vẻ mặt nghiêm túc, nắm tay phải lôi quang bắn ra bốn phía, nhất quyền nện ở viên cồn cồn trên thân. Bành, tại áo nghĩa bản nguyên tăng phúc dưới, Cronus một quyền này uy lực 10 phần. Chỉ là tại tiếp xúc đến viên cồn cồn trong nháy mắt. Thần sắc của nó cũng là biến đổi. Thân bất do kỷ lui về sau mấy cái nhanh chân. Viên cồn cồn thảm hại hơn. Bị nhất quyền đánh bay ngược. Lật lăn qua một bên. Tại pháp thiên tượng địa bí pháp gia trì dưới. Viên cồn cồn lực lượng cùng thể trọng đã tăng lên tới khoa trương cấp độ. Hai phe này liền hoàn toàn không so Cronus kém. Chỉ bất quá Cronus áo nghĩa bản nguyên tăng phúc quá lớn. Cái này mới xuất hiện cục diện như vậy. Ngay tại Cronus lui lại thời điểm, Ngả hy cùng Khải Lan thừa cơ phát động công kích. Ngả hy trong nháy mắt xuất hiện tại Cronus phía sau. Há mồm bắn ra một đạo nhanh chóng xoay tròn phong nhận. Muốn cắt chém Cronus dưới hông muốn hại. Dù là Cronus nắm giữ áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Nhưng vật kia quá mức yếu ớt, dù là không bị chặt đứt, sợ rằng cũng phải trọng thương. Xéo đi, Cronus vội vàng nhảy dựng lên, phong nhận lướt qua dưới hông muốn hại bay qua, kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Khải Lan hai tay một quấy, màu xanh sẫm cự nhận nhanh chóng xoay tròn, tựa như hóa thành một đạo bóng xanh, nhanh chóng đâm về Cronus. Ở giữa không trung, Cronus tránh cũng không thể tránh, nhưng cái này không có nghĩa là nó thì không có cách nào. Thân thể của nó chấn động, bên ngoài thân lượn lờ lấy nồng đậm kim sắc điện lưu. Hóa thành một tầng kim sắc màng mỏng, đùng đùng không dứt, chỉ một thoáng, màu xanh sẫm cự nhận cùng kim sắc màng mỏng phát sinh va chạm. Tại Cronus ánh mắt kinh ngạc dưới. Màu xanh sẫm cự nhận nhẹ nhõm phá vỡ kim sắc màng mỏng. Lại đâm vào áo nghĩa bản nguyên thủ hộ phía trên, lực đạo trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Lúc này mới đâm trúng Cronus bụng. Phốc, dù là uy năng hóa giải hơn phân nửa, màu xanh sẫm cự nhận vẫn là đâm rách Cronus ra thịt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đâm vào khoảng một tấc lực đạo không đáng kể. Bảo Khải Lan khẽ mở môi anh đào, tại lý trường sinh yêu sủng bên trong, đối áp xúc, xoay tròn cùng bạo liệt cái này ba loại biến hóa nắm giữ sâu nhất cũng là Khải Lan. Tiện tay nhặt ra, Cronus thần sắc đại biến, nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, ầm ầm, trong chốc lát, màu xanh sẫm cự nhận đại phóng lục quang, ầm vang phát sinh nổ tung. Nhất đại hoành năng lượng màu xanh lục thủy triều lên xuống che mất Cronus một phần thân thể. Lúc này, viên cồn cồn từ dưới đất đứng lên, bụng của nó mỡ ra chóc thịt bong, lộ ra một đạo thật sâu quyền ấn. Viên cồn cồn trên bụng vết thương lấy khoa trương tốc độ khôi phục. Vĩnh hằng bất diệt thể giai đoạn thứ hai thần tộc bất tử thân có thể không phải chỉ là nói suông. khôi phục năng lực so với cửu đầu xà đoạn chi tái sinh càng nhanh. Huống chi viên cổn cổn dưới chân còn có sinh mệnh vầng sáng ngay tại phát huy hiệu quả. Không do dự, viên cổn cổn sờ lên cái bụng, lần nữa thấy chết không sờn xông tới. Lý Trường Sinh hướng nó cam đoan qua, chỉ cần nó có thể kiềm chế lại Cronus, liền sẽ cho nó 3 ngày tự do thời gian, đồng thời ăn ngon uống sướng cung ứng. Điều này có thể không cho nó hưng phấn như điên, đợi đến nổ tung biến mất. Cronus bụng nhiều hơn một cái động lớn, xen lẫn kim sắc điện lưu huyết dịch không ngừng chảy mà xuống. Dù là áo nghĩa bản nguyên thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa thương tổn, như cũ để nó nhận lấy thương thế không nhẹ. Một bên khác, Ngả Hy tiếp tục tìm kiếm chớp mắt là qua máy bay chiến đấu. Đáng giận, Cronus biết mình khinh địch, nó 3 vị đối thủ rõ ràng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mỗi một cái đều có thể được xưng là đỉnh cấp yêu vương cấp yêu sủng. Cái kia nguyên sơ tinh linh thậm chí ẩn ẩn vượt ra khỏi đỉnh cấp yêu vương cấp yêu sủng phạm chu. Đối với nó có uy hiếp rất lớn. Không chỉ có như thế, viên cổn cổn khoa trương khôi phục năng lực cũng để cho nó kinh ngạc vạn phần. Viên cổn cổn lần nữa lao đến, đang đến gần Cronus trong nháy mắt, trực tiếp nhảy dựng lên. Cronus lần nữa vung ra nhất quyền, lần nữa đập nện tại viên cồn cồn trên bụng trên vết thương. Non nửa cánh tay trực tiếp hõm vào, viên cồn cồn cố nén kịch liệt đau nhức, to ngắn 2 tay ôm chặt lấy Cronus bả vai. So với nó thân cao còn muốn dài hơn 1 lần cái đuôi thuận thế quấn quanh. Đem Cronus 2 tay quấn quanh, đáng chết khốn nạn, Cronus quá sợ hãi. Không nghĩ tới viên cồn cồn sẽ liều mạng như vậy. Cái này hoàn toàn cũng là không muốn mạng đấu pháp. Bành, Cronus lớn đầu hói lượn lờ lấy lực phá hoại 10 phần kim sắc điện lưu. Đụng đầu vào viên cồn cồn trên thân. Viên cồn cồn rên lên 1 tiếng. Kim sắc điện lưu tại nó trên thân điên cuồng lan tràn. Để nó toàn thân có một loại cảm giác tê dại. Thân thể có chút không bị khống chế. Thừa cơ hội này, Cronus dùng lực tránh thoát viên cồn cồn trói buộc, bất quá viên cồn cồn trói buộc thời gian mặc dù ngắn. Nhưng Ngả Hy, Khải Lan như cũ nắm chắc cơ hội, Khải Lan trực tiếp thi triển truyền thừa từ tinh linh vương sinh mệnh chế tài. Vô số dài mấy chục thước hút máu dây leo từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt trói buộc lại Cronus, đồng thời rút ra đối phương sinh mệnh lực. Ngả Hy xuất hiện tại Cronus phía sau, vung chảo chụp về phía Cronus dưới hông muốn hại. Cronus quá sợ hãi, không khỏi dùng lực giãy giụa. Tê rồi, hấp huyết đằng mạn tuy nhiên cứng cỏi, nhưng vẫn bị Cronus nhẹ nhõm tránh ra. Có thể thì như thế một điểm thời gian, Ngả Hy hổ chảo cuối cùng vẫn là đập vào dưới háng của nó muốn hại. 3. Tại cái này một cái vỡ nát dưới vuốt. Cronus dưới hông mát lạnh, một cái chỉ có thể dùng mosaic cái từ này để hình dung đồ vật bị đập rơi xuống đất. À, chỉ một thoáng, Cronus chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau nhức truyền khắp thân tâm của nó. Vừa so sánh vạc nước còn lớn hơn ánh mắt trợn thật lớn. Phía trên hiện đầy tơ máu, đau nó quỳ trên mặt đất, 2 tay chết nắm lấy thiếu một khối thịt dưới hông. Đau đến không muốn sống, đủ hung ác, một mực tại bên cạnh quan chiến Lý Trường Sinh theo bản năng gắp lên 2 chân. Bất qua trong lòng vẫn là yên lặng vì Ngả Hy điểm một cái tán. Yêu sủng chiến đấu chính là như vậy tàn khốc, vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào, bởi vì đây là ngươi chết ta sống quyết đấu, đối với đối thủ thương hại cũng là tàn nhẫn với chính mình. Oanh, cũng là ở thời điểm này. Nham thạch cự mãng không đầu mãng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. To lớn đầu phi lên, sau đó rơi trên mặt đất, cũng là bị bạch thiên quang diễm cự kiếm chém rụng đầu. Mèo, giống, thu, tê, nhìn đến nham thạch cự mãng thảm trạng, 4 đòn thanh âm bất đồng tuần tự vang lên. Thanh mộc trường sinh miêu, ngân long, ngũ đầu điểu cùng cửu đầu xà liền muốn hất ra đối thủ chạy trốn. Tại yêu vương cấp lục long Alexia bị giết gà dọa khỉ bắt đầu. Bọn họ thì làm xong tình hình chiến đấu không ổn lập tức chạy trốn chuẩn bị tâm lý. Giờ khắc này, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ cấp tốc tụ hợp. Lý Trường Sinh cũng thừa cơ vì cả hai gia trì nhanh như gió bí pháp. Hoàn toàn không cho Thanh Mộc Trường Sinh miêu cơ hội chạy trốn. Một bên khác, mắt thấy ngũ đầu điểu liền muốn hất ra quan miệng xí diễm điểu. Bỗng nhiên, Hắc Long chủ động bỏ qua cùng nó kéo dài khoảng cách Ngân Long. Từ một bên lao đến, thành công ngăn trở ngũ đầu điểu hy vọng chạy thoát, cùng quan miệng xí diễm điểu cùng một chỗ vây công, đến mức chỉ còn lại có 5 cái đầu cửu đầu xà. Xét thấy tốc độ của nó quá chậm, nơi này lại không có đầm lầy, căn bản không có theo A Ngốc thủ hạ chạy trốn hy vọng. Cửu đầu xà cũng thẳng lưu manh, mắt thấy không có chút nào hy vọng chạy trốn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bỏ vũ khí đầu hàng. A Ngốc chần chờ một chút, lập tức cùng cửu đầu xà trao đổi một phen, đem cửu đầu xà trừ chủ não túi bên ngoài mặt khác 4 cái đầu toàn bộ vồ nát. Lập tức lại dùng đại địa lao lung trói buộc lại cửu đầu xà. Chỉ còn lại một cái đầu cửu đầu xà, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đánh vỡ đại địa lao lung. Tại tù binh yêu vương cấp cửu đầu xà về sau, A Ngốc ngược lại khống chế lấy thất thải tường vân phóng tới bị quan miệng xí diễm điểu cùng Hắc Long vây công ngũ đầu điểu. Ngũ đầu điểu cùng cửu đầu xà một dạng, đều nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 cái đầu, đợi đến A Ngốc thêm vào về sau, ngũ đầu điểu đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền bị đánh nổ có thể 2 cái đầu, đành phải học cửu đầu xà một dạng đầu hàng, theo ngũ đầu điểu đầu hàng, A Ngốc cùng Hắc Long chạy tới bao vây Cronus, hoặc là giúp viên Cổn Cổn lâm thời chia sẻ một chút nhục thuẫn công tác. Một bên khác, quan miệng xí diễm điểu nhìn chằm chú lên bị Bạch Thiên Hắc Dạ vây công Thanh Mộc Trường Sinh Miêu, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Thanh Mộc Trường Sinh Miêu tâm lý giật mình, bị quan miệng xí diễm điểu như thế nhìn chằm chằm, để nó khó tránh khỏi có chút phân thần. Bạch Thiên Hắc Dạ trong nháy mắt nắm chắc cơ hội, phối hợp của bọn nó cực kỳ ăn ý, tuần tự bắn ra một trắng một đen 2 đạo ánh sáng trụ. Thanh Mộc Trường Sinh Miêu miễn cưỡng tránh đi vú cột sáng màu trắng. Kết quả lại bị màu đen quang trụ trúng đích, đợi đến Thanh Mộc Trường Sinh Miêu trọng thương rơi xuống thời điểm. Quan miệng xí diễm điểu thừa cơ phát động thế công, một đạo hỏa diễm nóng rực trụ trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Đợi đến hỏa diễm tiêu tán, Thanh Mộc Trường Sinh Miêu nằm trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu năng lực. Kể từ đó, ngoại trừ Ngân Long đào tẩu cùng nham thạch cự mãng tử vong bên ngoài, còn lại 3 cái yêu vương cấp yêu tinh bị đều tù binh. Đến mức trông coi Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương còn lại yêu sủng, đồng dạng đánh tan 10 mấy con lĩnh chủ cấp yêu tinh. Tại lưu lại gần 10 bộ thi thể về sau, còn lại lĩnh chủ cấp yêu tinh ào ào làm điều thu tán. Một bên khác, Cronus tình huống thật không tốt, tại mất đi dưới hông khối thịt kia về sau, nó ương ngạnh đứng lên, bắt đầu điên cuồng phát động thế công. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, đợi đến A Ngốc cùng Hắc Long thêm vào về sau, Cronus triệt để đã rơi vào hạ phong. Các loại nhìn đến Bạch Thiên Hắc Dạ cùng quan miệng xí diễm điểu tới, Cronus vô năng phẫn nộ, không còn có lật ra một chút sóng gió. Cách chương.